Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 03, chớ để cho Shiva nhíu lông mày. Fairy têu hắn xem qua. Chỉ là đối với bên trong thời gian không có khái niệm gì. 790 năm phát sinh qua chuyện gì? Nhìn Shiva bỗng nhiên không nói. Người binh lính kia sợ đến kém chút quỳ xuống. Thực sự, thật là 790 năm. Ta không có lừa ngươi. Ta biết. Shiva hồi đáp. Ta hỏi ngươi, năm nay có phát sinh qua đại sự tình gì sao? Chuyện lớn. Không sai. Chứ danh đại sự kiện. Binh sĩ sửng sốt một chút. Lắc đầu. Tốt. Dường như không có chuyện gì lớn tình. Fiore vương quốc vẫn cực kỳ thái bình. Suy. Ta hỏi không phải loại chuyện lớn này. Shiva nhíu mày một cái. Nhìn cách là chính bản thân hắn nói không phải quá rõ ràng. Như thế cùng ngươi nói đi. Fairy Tail, cái này nghiệp đoàn ngươi biết chưa? Fairy Tail, dường như, nghe qua, các loại, chờ, các loại, cái kia hình như là 6 năm trước Fiore vương quốc tối cường nghiệp đoàn. Nghe vậy, Shiva sửng sốt, 6 năm trước, tối cường, đại ma đạo luyện tập võ nghệ khai triển mấy lần? 6 giới, vậy sao, ta biết rồi. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Một cỗ khí thế bỗng trùng kích ở binh lính đại não. Nhất thời để hắn vựng quyết đi qua. Xuyên Việt đến trống không 7 năm trong lúc đó sao? Còn có một năm, Fairy Tail mới xuất hiện. Thời gian này cố gắng lúng túng a. Shiva nhún vai, lập tức lại biến mất ở tại trong bóng tối. Nơi này là Fairy Tail thế giới. Nói cách khác, Shiva cảm giác được chính mình chakra tiêu thất. Thay vào đó cái loại này sức mạnh đặc biệt hệ thống chính là ma lực. Hắc, có ý tứ. Tối cường chakra biến thành tối cường ma lực sao? Cùng One Piece giống nhau là thế giới ý chí cải biến. Vẫn là thế giới vốn nên như vậy. Shiva lẩm bẩm nói. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, này cũng đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Nếu chuyển đổi thành ma lực, cái kia với hắn mà nói, càng là tựa như, dễ dàng hơn đề thăng. Chỉ là, Shiva từ ban đầu liền thử qua, dùng chakra tinh luyện phương thức sử dụng ma lực là không thể thực hiện được. Nhẫn thuật không cách nào sử dụng, Susanoo thậm chí không thể thành hình, liền chính mình con mắt đều không thể biến hóa ra tới. Theo lý thuyết, chakra chuyển hóa thành ma lực. Ma lực đồng dạng có thể cung cấp nhẫn thuật, cung cấp con mắt, mà không cách nào sử dụng nhất căn bản nguyên nhân. Phải là ma lực cùng chakra sử dụng phương thức ở trên khác biệt. Chakra là thông qua kết ấn, sau đó đang giải phóng. Ma lực đâu? Shiva cực kỳ xa lạ. Bây giờ Shiva sở hữu khổng lồ ma lực, thế nhưng không biết làm sao sử dụng. Giống như một cái ức vạn phú hào bị nhốt trong sa mạc một dạng. Tốt không dùng võ lực. Nghĩ tới đây, Shiva đã có dự định. Xem ra phải đi học tập ma pháp. Học tập ma pháp, phải ở Fiore vương quốc bên trong. Còn như còn lại quốc gia, Shiva căn bản không quen thuộc. Nói cách khác, tận lực không muốn gây nên rối loạn. Trước khiêm tốn một ít như thế nào? Đang nghĩ như vậy, Shiva chuyển qua chỗ rẽ. Đúng dịp thấy không ít binh sĩ đang đi tuần, rơi vào đường cùng, trực tiếp đẩy ra bên cạnh một cánh cửa, cứ như vậy vọt vào. Sau khi đi vào, đâm đầu vào, là một cỗ nhiệt khí. Có hai gã thị nữ ăn mặc nữ tính đứng ở trái phải hai bên. Shiva mới vừa vào tới, hai gã thị nữ nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, chớp chớp con mắt, lẫn nhau nhìn đối phương. Sau đó, thị nữ sắc mặt từ từ bắt đầu biến hóa, từ bắt đầu sửng sốt, chậm rãi biến thành khiếp sợ, sau đó biến thành hoảng sợ, sau đó, miệng chậm rãi lớn lên. Shiva lông mày nhướn lên, đừng, ngàn vạn lần chớ gọi. Shiva lời vừa nói dứt, hai gã thị nữ chính là căng giọng muốn kêu to. Shiva sắc mặt bỗng lạnh lẽo, một cỗ vương giả khí thế đảo qua. Hai gã thị nữ nhất thời ngã xuống đất. Thật là, tất cả nói cho các ngươi không nên kêu. lại không đem các ngươi thế nào. Shiva thở dài một hơi, tính toán đợi binh sĩ ly khai về sau liền mau mau rời đi vương cung. Nếu như bị truy nã gì gì đó, vậy coi như không dễ chơi. Mà chính là vào lúc này, bỗng nhiên ở trong phòng nội bộ, truyền đến một cái thanh âm dễ nghe. Ta tắm xong, hôm nay hơi mệt chút, ta muốn sớm đi nghỉ ngơi. Shiva sửng sốt, quay đầu lại, lập tức, vụ mông mông màn tre bị đẩy ra. Trong sát na, một cỗ nhiệt tình cuộn trào mãnh liệt ra. Đi ra một mình, một gã nữ tính, giữ lại một đầu như phỉ thúy một dạng thúy lục sắc tóc dài. Xì nhuận mái tóc còn đang không ngừng nhỏ thủy. Chắc là vừa mới tắm rửa xong. Nặng hơn là, tên nữ tử này lúc này chính nhất sợi không phải quẻ. Từ màn tre bên trong đi ra, thủ đoạn cùng tay giống như tượng người một dạng tinh tế. Đình đình ngọc lập hai nơi bành trướng, dị thường phong khắp nơi. Bộ ngực tựa như trắng noãn được biết phát sáng một dạng. Trong trắng lộ hồng, thon dài đại, chân, không hề che giấu biểu diễn ở tại Shiva trước mặt. Hoàn mỹ 3 giờ, không hề che lấp, thanh thủy xuất phù dung. Nói liền đúng như vậy tràng cảnh a. Một màn này, gần giống như vương đô tay nghề cao nhất điêu khắc sư. Cuối cùng chọn đời tinh lực điêu khắc đi ra. Dùng để thuyết minh, hoàn mỹ, cái từ này bản thân tồn tại một dạng. Quay đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn. Shiva dừng một chút, cảm giác đầu tiên, thật lớn. Cảm giác thứ hai, thật là trắng. Đệ tam cảm giác, phấn. Sau đó, song phương đều không khác mấy như thế sửng sốt 3 giây đồng hồ. Phỉ thúy đột nhiên phản ứng kịp. Nguyên bản không có chút rung động nào bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến hóa đứng lên. Miệng cùng 3.8 đôi mắt đẹp từ từ lớn lên. Biểu tình cũng dần dần bị hoảng sợ thay thế. Một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một tiếng đã bị đỏ đậm nói thay thế. Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi là ai? Nàng liền vội vàng che thân thể của chính mình. Ngăn lại mặt cũng không phải. Phía dưới cũng không phải. Hoảng loạn hơn, thậm chí không biết nên làm cái gì. Chứng kiến bên cạnh ngất thị nữ, nàng vội vã chạy tới, cầm lên trên đất bạch sắc khăn tắm, đem thân thể của chính mình ngăn trở. Sau đó từ trong hộc tủ lấy ra một cây tiểu đao, nhắm ngay Shiva, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như sắp hồng ra nước. Kiều Sân mắng, người tên hỗn đản này, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.